Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462. À, thì Dĩnh Quyên nói tới chỗ này, Trần Nhã Hàm cũng không nhịn được khiếp sợ lên tiếng. Từ khi các nàng chồng Ninh Dương ban bố hư không ngân thành luật pháp tới nay, hư không ngân thành liền chưa bao giờ từng xuất hiện một lần tử thương vượt qua 10 người chuyện. Món, bây giờ một lần chết rồi hơn 100 hộ thành quân, hơn nữa tử thương còn đang tăng thêm. Chuyện này quả thật thật là đáng sợ. Thì Dĩnh Quyên đem những này nói ra sau, cũng tỉnh táo không ít. Đại phu nhân, những này còn không phải bết bát nhất. Bết bát nhất chính là chúng ta dùng trận pháp ngăn trở này chiếc tinh tế chiến hạm thời điểm. Hư không ngân thành ở ngoài trả lại lít nha lít nhít tinh không là nguyên mũi. Những này là nguyên mũi hẳn là truy sát cái kia tinh không tàu chiến tới. Cái kia tàu chiến muốn xông vào hư không ngân thành. Kết quả những này là nguyên mũi cũng bắt đầu công kích hộ thành trận pháp. Trần Nhã Hàm nghe đến đó, trong lòng càng ngày càng âm trầm. Là nguyên mũi lợi hại, nàng quá rõ ràng. Lúc trước Ninh Dương phục kích Biên Lương các nàng cũng đều là cùng đi. Kết quả Biên Lương một đám người bị là nguyên mũi vây nhốt. Tới hôm nay, những người kia một cũng không có thể trở về. Cái kia tinh không tàu chiến đây. Tô Tử Hinh không nhịn được tiến lên hỏi một câu. Tinh tế chiến hạm bị trận pháp liên minh thương hội trưởng tạm thời dùng trận pháp nhốt lại. Trong lúc nhất thời tránh thoát không ra. Chỉ là những kia tinh không là nguyên mũi thật là đáng sợ. Một khi phá tan rồi hộ thành đại trận, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Thì Dĩnh Quyên trong mắt lo lắng liếc mắt một cái là rõ mồn. Một, dưới cái nhìn của nàng, nếu như những này là nguyên mũi vọt vào hư không ngân thành. Hư không ngân thành người đem không giữ lại ai, hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Nhã Hàm rất muốn Ninh Dương trở về, nhưng là vừa nghĩ tới coi như Ninh Dương trở về, đối mặt vô số tinh không là nguyên mũi, trong lòng liền lo lắng không ngớt. Phải biết là nguyên mũi căn bản không phải nhân lực có thể xua tan. Ta trước đã truyền tin cho thành chủ hiện tại nên cũng nhận được tin tức về ta. Thì Dĩnh Quyên không có Trần Nhã Hàm loại kia lo lắng. Trực tiếp đưa nàng làm nói ra, Trần Nhã Hàm thở dài một tiếng. Đã như vậy, chúng ta đi trước hư không ngân thành ngoại vi hộ trận xem một chút đi. Thì Dĩnh Quyên gật gù, lập tức bắt chuyện hơn 100 hộ thành quân. Đi theo Trần Nhã Hàm chờ thành chủ phu nhân chạy tới ngoại vi. Hư không ngân thành không phải là không có bị tinh thú tập kích quá. Loại chuyện kia ở Thi Dĩnh Quyên ký ức ở trong liền đã xảy ra nhiều lần. Có thể không bàn về cái nào một lần, đều không có lần này làm đến đáng sợ. Trần Nhã Hàm đám người đi tới hư không ngân thành bên tường thành, mới biết sự tình đáng sợ tới trình độ nào. Nơi này tinh không là nguyên mũi căn bản là đếm không hết có bao nhiêu. Không biết có mấy chục vẫn là hơn triệu. Máu tanh sát khí coi như cách hộ trận, cũng là rõ ràng có thể nghe. Cũng tương tự có vô số thành dân ở trên tường thành. Lợi dụng trận pháp không ngừng công kích những kia tinh không là nguyên mũi. Đại phu nhân, lần này khả năng rất khó ngăn cản được. Những này tinh không là nguyên mũi thực sự nhiều lắm. Hơn nữa còn liều mạng công kích hư không ngân thành. Cũng không biết này tàu chiến hạm làm sao trêu chọc chúng nó rồi. An Mục quần áo nhìn thấy Trần Nhã Hàm đẳng nhân lại đây, vội vã lại đây bắt chuyện. Bọn họ những này thương hội tất cả mọi người biết Ninh Dương có bí mật lớn, bởi vì hắn mấy cái phu nhân cũng như ngồi tên lửa giống như vậy, cực kỳ nhanh chóng thăng cấp đến côn thừa cảnh. Hơn nữa còn không phải một loại côn thừa cảnh. 15 năm kỳ có một côn thừa cảnh trung kỳ người muốn tại hư không ngân thành gây sự. Lúc đó trùng hợp bị thành chủ phu nhân Trần Nhã Hàm nhìn thấy. Phải biết Trần Nhã Hàm lúc đó chỉ là côn thừa cảnh sơ kỳ. kết quả một trưởng liền đánh giết cái kia gây sự Côn Thừa trung kỳ. Từ nay về sau, mọi người đều biết, chữ thành chủ toàn gia đều tu luyện đỉnh cấp công pháp. Đều là có thể vượt cấp chiến đấu chúa. Không còn có người dám xem thường mấy vị thành chủ phu nhân. Các nàng tuyệt đối không phải nếu nói trò mèo. Càng không có người dám đi dò xét thành chủ phủ bí mật. Nếu như không phải chữ thành chủ một lần nữa bố trí hư không ngân thành hộ thành đại trận. Nói không chắc hư không ngân thành đã sớm không kiên trì nổi. Trận pháp liên minh hội trưởng Thương Dương nghiêm nghị nói rằng, Thương Dương mới đến đây bên trong 30 nhiều năm, chỉ là nguyệt chân cửu trọng, có điều trận pháp thực lực vô cùng tốt. Ninh Dương không ở hư không ngân thành, nơi này trận pháp hoàn toàn cũng dựa vào hắn dẫn người bảo vệ. Cự ly tinh không là nguyên mũi công thành đã qua một ngày. Phía ngoài xa nhất trận pháp đã phát ra một tiếng răng rắc vỡ vang lên. Không cần nói Thương Dương chỉ là một phổ thông cấp 9 trận pháp sư. Coi như là lĩnh ngộ không gian trận vân Ninh Dương ở đây. Đối mặt nhiều như vậy là nguyên muỗi. Hắn cũng không chống đỡ được. Ngoại vi trận pháp vừa mở nứt. Hơn 1.000 tên chống lại quân dân bị vô cùng vô tận con muỗi bao phủ. Hơn 10 hô hấp liền biến mất không thấy hình bóng. Đối mặt loại này đáng sợ đích tình cảnh. Còn đang trên đầu thành chống lại là nguyên mỗi người đều là mặt xám như cho tàn. Một khi hư không ngân thành hộ trận hoàn toàn phá vụn. Này toàn bộ hư không ngân thành sẽ không bao giờ tiếp tục nửa điểm sinh cơ. Coi như cuối cùng có thể đào tẩu cá biệt tu sĩ. Cũng tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Trong thành nhìn thấy người đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Liền ngay cả Ninh Ngôn cùng Nhan Ngọc Hoa cũng lâm vào tuyệt vọng. Lúc này Ninh Ngôn chăm chú đem Nhan Ngọc Hoa ôm vào trong ngực. Thê lương bi ai nói, Ngọc Hoa sư tỷ, kiếp này chúng ta không thể làm vợ chồng. Nhưng nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Nhất định sẽ cưới ngươi xuất giá. A nói, nghe Ninh Ngôn, Nhan Ngọc Hoa tựa hồ cũng không như vậy tuyệt vọng. Có thể cùng người yêu chết cùng một chỗ, tựa hồ cũng không phải thống khổ gì chuyện tình. A kêu đau một tiếng, Mẫn Văn lúc này trực tiếp lại đây hung hăng gõ một cái Ninh Ngôn đầu. Tiểu tử thúi, không có mẹ cho phép, ai chấp thuận ngươi chết? Nhưng là, Ninh Ngôn nhìn đã vỡ tan là hộ trận, còn có vô số tử vong người, ý kia không cần nói cũng biết, răng rác. Hư không ngân thành hộ trận lần thứ hai phát sinh một trận răng rắc vang. Lập tức hộ trận xuất hiện càng đáng sợ vết rạn nứt. Mẫn Văn trực tiếp nhìn Trần Nhã Hàm nói rằng, Nhã Hàm tỷ tỷ, xem ra chúng ta nhất định phải chạy trốn. Trần Nhã Hàm gật gù, lấy ra một kính châu đưa cho Liêu Tiểu Chiêu. Chúng ta đều sắp đi vào. Tiểu Chiêu thực lực của ngươi mạnh nhất. Sau khi chạy trốn trong quá trình nhất thiết phải cẩn thận. Liêu Tiểu Chiêu gật gù. Dù cho nơi này bị lá nguyên muỗi bao vây, nàng cũng là có nắm thoát đi. Dù sao nàng âm dương độn cũng tu luyện đến cảnh giới cực cao. Ninh Dương trước thu được thi dĩnh quyên tin tức lúc, trực tiếp sử dụng truyền tống phù lục. Không ngừng không nghỉ chạy về hư không ngân thành. Khi hắn chạy tới hư không ngân thành ở ngoài thời điểm, nhìn thấy vô cùng vô tận tinh không là nguyên muỗi, thậm chí cảm thấy cả người phát lạnh. Ninh Dương thần thức quét đến Trần Nhã Hàm đẳng nhân, còn quét đến chính đang sinh ly tử biệt nhi tử cùng tương lai con dâu. Trong lòng đúng là an ổn một ít, hư không ngân thành trận pháp đều là Ninh Dương một lần nữa bố trí. Những này trận pháp coi như không bị là nguyên muỗi công phá. Thần thức của hắn cũng là thông suốt. Hiện tại đã bị công phá. Thần thức của hắn càng là vừa xem hiểu ngay. Hắn nhìn thấy hộ trận trung bộ kẹp lấy một chiếc to lớn chiến hạm màu trắng. Chiến hạm này bị trận pháp bao lấy. Trận pháp này Ninh Dương vừa nhìn cũng biết là Thương Dương bố trí. Thế nhưng lấy Ninh Dương ánh mắt đồng dạng nhìn ra rồi. Này chiến hạm màu trắng sở dĩ không có chịu đến tinh không là nguyên muỗi tiếp tục công kích. Không phải thương dương trận pháp. Hơn nữa chiếc chiến hạm này có một loại ẩn nấp hơi thở thủ đoạn. Cái này ẩn nấp thủ đoạn dị thường cường hãn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.